phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, đệ 284 trang. Nói cách khác, là có người ở trộm viện điều dưỡng đồ vật. Hắn hơi hơi mỉm cười, xác nhận không có mặt khác khác thường, liền lập tức tắt đi máy tính, lau vân tay, vội vàng rời đi văn phòng cùng Tây Vũ hội hợp, ở đi tìm dinh dưỡng dịch trên đường. Tây Vũ nghe đến mấy cái này sự tình, gật đầu phán đoán, xem ra Nguyên Vi cùng Trương Họa giống nhau, như cũ ở nghiên cứu chữa bệnh và chăm sóc NC. Nàng khẳng định ý đồ đem nằm vùng tìm ra, cho nên gian tế thân phận không chạy. Chẳng qua không biết một cái khác gian tế là ai, La Hy thực lý trí. Những người này kinh nghiệm quá nhiều, không đến cuối cùng tốt nhất cái gì đều đừng tin tưởng. Ân, đến nỗi trộm dược sự, ta có cái suy đoán. Tây Vũ lại nói, tuy rằng chúng ta phản ứng đầu tiên sẽ cảm thấy là nằm vùng ở trộm, chính là loại đồ vật này có cái hàng mẫu là được, không cần thiết lặp lại gây án, cho nên rất có thể là chân chính nhân viên công tác ở đào bệnh viện góc tường, dùng hách chung những cái đó giới vị tương đối sang quý dược cầm đi bán tiền đổi lấy kinh tế ích lợi. Như thế bất trung thành bác sĩ hoặc hộ sĩ, cũng là có thể dao động thái độ mục tiêu. La Hy ừ một tiếng, sau đó ôm lấy Tây Vũ bả vai. Không sai, người cái đứa bé lanh lợi. Ngoặc kép, Tây Vũ vô ngữ mà nhìn hắn. Bỗng nhiên lướt qua La Hy bả vai, nhìn đến hành lang cửa sổ thượng tạp vật nội có hơi hơi quăng, hắn lập tức dựa qua đi tìm kiếm. Phát hiện tuy rằng không phải dinh dưỡng dịch, lại là đệ nhị chương tấm các đạo cụ hệ thống giảng giải ở chạm đến tấm các thời điểm tự nhiên vang lên, tạm dừng tạp. Sử dụng sau dừng lại ở bồn cách một vòng đều là đồng đội La Hy nghe được. Lập tức phát ra phi tù cảm khái thanh. Người cái gì vận khí a? Ông trời đều ở giúp chúng ta. Tây Vũ nghi hoặc, đến nỗi kích động như vậy sao? La Hy chậc một tiếng, nhắc nhở nói, mỗi đêm đến ám thời khác đều là tiếp theo phía trước chơi. Người còn nhớ rõ người thượng một vòng cuối cùng một lần là cái gì cách sao? Tây Vũ lúc này mới chậm chạp mà khôi phục ký ức thượng cục chính mình đúng là lần thứ ba tung ra hướng dẫn cách, thành công mà bắt được son môi đồ án hướng dẫn tề. La Hy nhịn không được cong lên khóe miệng. Hướng dẫn tề thứ này, lấy một cái là một cái. Tốt nhất bắt được khắc chế chính ngươi, kể từ đó. Tấm các cũng không có nhường cho đối phương sự tất yếu. Tây Vũ đem tạm dừng tạp thu hồi, thấp giọng thở dài, dùng thực rất nhỏ thanh âm cùng hắn thảo luận. Ta này bệnh cùng quỷ hút máu truyền thuyết có quan hệ. Hơn nữa phó nhi một nháo mọi người đều rõ ràng. Hơn nữa ta lại sợ quang. Tương quan nguyên tố thật sự là rất nhiều. Bao gồm Chu Dung cái kia bạc đạn cũng có khả năng là đối phó ta. Chẳng qua tê giác hiểu người sói trứng trước đây, nàng hơn phân nửa biết. Không dũng khí đánh cuộc là được. La Hy đè lại đầu của hắn, đừng cho chính mình quá lớn áp lực tâm lý. Tây Vũ rũ mắt. Ân, đi trước tìm dinh dưỡng dịch. Biến số so thiên đại. Ta xác thật suy nghĩ nhiều quá, thực đáng tiếc. Này đêm hai người vận khí dùng hết, vẫn luôn bồi hồi đến rạng sáng hai điểm, đều không có phát hiện bất luận cái gì dinh dưỡng dịch dấu vết. Đến ám thời khắc có thể nói là vạn chúng chờ mong. Đúng giờ kia một giây, may mắn còn tồn tại chủ bá nhóm lại một lần bị kéo vào vạn vẹo hắc ám không gian nội, hình vuông vòng vẫn là cái kia hình vuông vòng, đại gia cũng vẫn như cũ còn chen chúc ở thượng một lần ô vuông. Đặc biệt là bi thảm 22 cách, 1 mét vuông địa phương chiếm tôn tu nhã, ứng hành trình cùng phó nhi, ai cũng không muốn xem ai bộ dáng thập phần xấu hổ, mà nguyên bản cùng La Hy cùng tồn tại 23 cách Trương Họa Tác đã bị loại trừ. Giờ phút này hắn cố ý cảm khái, rộng mở, thoải mái. Nguyên Vi trợn mắt giận nhìn, hảo hảo, các ngươi an tĩnh một chút đi. Xuân hộ sĩ làm hôm nay người chủ trì, nàng vừa xuất hiện liền lệnh Tây Vũ cảm thấy lo lắng, bởi vì cái này NC thoạt nhìn điệu thấp mà không chớp mắt. Hiện giờ bỗng nhiên thành NC đại biểu, chỉ sợ mọi người đều sẽ hoài nghi nàng cũng không đơn giản. Quả nhiên, Chu Dung tà trừ nhãn thần cảm thấy nghi hoặc, như thế nào là ngươi a? Xuân Hộ Công thực buồn bực mà cúi đầu. Loại này vất vả sự tình không có người nguyện ý làm. Cũng chỉ có thể là ta, nói nàng liền mệt mỏi mà ngáp một cái. Hứng Thú Thiếu Thiếu mà nâng lên mí mắt. Tây Vũ, có phải hay không từ ngươi bắt đầu nha? Dứt lời, xúc sắc lập tức rớt tới rồi Tây Vũ dưới chân. Tây Vũ sao dám cùng nàng từng có nhiều giao lưu? Cơ hồ lập tức liền lấy ra mới mẻ ra lò tạm dừng tạp nói. Ta phải dùng cái này. Cảm ơn, Xuân Hộ Sĩ chớp chớp mắt. Ôn nhu mỉm cười. Có thể tạm dừng một vòng đâu. Người đang ở hướng dẫn cách thượng. Này thật là cái thứ tốt, dứt lời. Tây Vũ dưới chân liền cam quang nổi lên. Mọi người đều vô cùng khát vọng hướng dẫn tể lạch cạch một tiếng rơi trên trong tay hắn, cái chai. Thượng là mắt kính đồ án. Nhắc nhở vẫn như cũ, không minh bạch, nhưng Tây Vũ đã nghe La Hy giảng quá. Mã quan ải hình như là Alzheimer chứng người bệnh. Đầu óc trở nên phi thường không hảo xử. Quên đông quên tây. Này mắt kính có thể hay không là kính viễn thị đâu. Tuy rằng không thể trừ bỏ nguyên vi. Nhưng dùng này mượn sức cái không dám phản bội đồng minh cũng không tồi. Hắn đầu bay nhanh mà truyền. Xong. Lại lấy ra ngày đầu tiên nhặt được mua sắm tạp. Này luân ta phải dùng cái này. Xuân Hộ Sĩ tiến lên xác nhận. Ân. Mua sắm tạp. Người muốn mua cái nào tự do cách đâu. Chu Dung rất là bất mãn. Sao lại thế này nha? Ngươi như thế nào nhiều như vậy tấm cát? Ngươi ở gian lận đi. Tây Vũ không thèm nhìn kia nha đầu. Đi phía trước nhìn nhìn. Nói, ta muốn thứ 29 cách tốt. Thứ 29 cách quy thiên vũ sở hữu. Bất luận kẻ nào dẫm lên đi. Đều phải thiệt tình thực lòng mà trả lời hắn vấn đề. Xuân Hộ Sĩ thái độ tốt đẹp đến giống cái. Khách phục, bối tay nói. Nhưng mua sắm tạp không thể thế thân xúc sắc. Ngươi vẫn là muốn đi tới. Tây Vũ gật đầu. Nhặt lên xúc sắc nhẹ nhàng một ném. Hai điểm. 21 cách tự do cách. Hắn bình tĩnh mà đi lên đi. Nhìn nhìn trước mặt cách đó không xa La Hy. Xuân Hộ Sĩ tự hỏi một lát nói. 21 cách vốn là trương họa. Nhưng nàng bị loại trừ. Cho nên hiện tại quy thiên vũ sở hữu. Ngoặc kép. Quả thực là ở trần trụi hỗ trợ a. Tây Vũ bất động thanh sắc, mỉm cười hạ, lại một lần ném ra xúc sắc, hai điểm, 23 cách chủ trì cách. Hơn nữa là La Hy đang đứng địa phương, Tây Vũ tức khắc có nho nhỏ sung sướng. Đi lên đi lần thứ hai nhìn mắt cũng đang nhìn chính mình La Hy. Rồi sau đó mới hỏi Xuân Hộ Sĩ, hôm nay buổi tối, viện điều dưỡng đổi mới mấy bình dinh dưỡng dịch đâu? Ngoặc kép. Hết chương.